Chương 377, Cuồng Viện Binh. Một bên Lôi Công Điện Mẫu gặp có chút suy tư một lát, bỗng nhiên mở đầu nói ra, Đại Thánh, Tam Thái Tử. Ta nhìn yêu quái lại có thể thu lại binh khí của chúng ta, pháp bảo tầm thường sợ là vô dụng. Nếu như không để cho Hỏa Đức Tinh Quân hạ phàm một chuyến, dùng hắn hỏa diễm hảo hảo cho huyệt động này thăng thăng, không khỏi hư lạnh một tiếng, lửa giận ngút trời. Cái này Bật Mã Ôn có hết hay không, vờ ơ ý ma lại tới. Chúng tiểu nhân theo ta ra ngoài, đem những cái kia không biết sống chết thiên binh thiên tướng đuổi đi về sau, cùng một chỗ đem đường tăng luộc rồi ăn rơi, cũng tốt để chúng ta từng cái trường sinh bất lão. Tạ ơn đại vương. Nguyên bản cũng bởi vì không ngừng rung động đại môn mà sợ hãi không thôi tiểu yêu nhóm nghe nói như thế tại chỗ tựa như điên cuồng, phát ra giống giận rung trời, thậm chí đem không ngừng oanh kích cửa động thanh âm đều che. Thanh Nhu Tinh ngắm nhìn bốn phía hài lòng nhẹ gật đầu, hắn hai ba bước liền từ giường đá đi xuống, tiện tay tại cái kia thu lấy trong binh khí cầm lấy một cây dài đoạt tước lượng, cười nói, cái này thiên binh dùng vũ khí cũng thực không tồi, bất quá có chu tờ lãng phí, chúng tiểu nhân cho ta xếp hàng nên chiến. Đùng, đùng ngoài động, Tôn Ngộ Không dơ cự thạch vẫn tại không ngừng oanh kích cái kia cửa sắt, rốt cục theo một trận chói thai ma sát, cửa động bị trong đó tiểu yêu chậm rãi kéo ra. Ngộ Không thấy thế không khỏi cười một tiếng, tiện tay đem cự thạch ném ở một bên, ngự không mà lên, trở lại rất nhiều thiên binh phía trước, cháu trai rốt cục đi ra, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta.